Sakahara Kurosawa cũng mặc kệ cô ta. Cho dù tương lai sẽ kết hôn, hy sinh hạnh phúc hôn nhân cả đời, nhưng mà trong cuộc sống của những người như bọn họ cũng không chỉ có hôn nhân. Cho nên còn có thể bồi đắp được. Cách chương.